Cô gái băng tuyết Ice Snow Girl. Chương 49, góc truyện audio.com. Dừng chân trước cửa lớp, nó đứng thở hồng hộc, trong đầu suy nghĩ, tại sao mình hay cái lạnh lùng đâu mất rồi trời? Tại sao cứ ở gần hắn là mình nói nhiều thế nhỉ? Cô lẽ, ha ha, cô phải đâu, chắc do trời nắng quá thôi. Làm sao có chuyện mình thích hắn được chứ? Nó tự nói và mỉm cười. Bỗng nhiên có tiếng nói sát bên tai nó. Bỏ chạy làm gì, em chưa đền đáp cho tôi đấy. Nó quay lại thì thấy khuôn mặt hot boy của hắn kề sát mặt mình liền la lên nhưng hắn nhanh chóng đưa tay bịt miệng nó lại. Xuyệt, im lặng, người ta đang học đó biết chưa? Mờ, ai ngoài cửa lớp vậy, tiếng bà cô nói vọng ra và tiếng guốc gõ cộp cộp dưới nền nhà càng gần. Hắn vội nắm chặt tay nó làm nó nhất thời hốt hoảng. Chạy mau, hắn la lên rồi kéo nó chạy như bay ngang qua mặt bà cô. Bà đứng đơ ra, lẩm bẩm cái gì thế nhỉ? Hắn kéo nó chạy vọt xuống cầu thang. Xuống dưới sân thì nó bị vấp té. Sao vậy? Ui, đau. Nó nhìn hắn nhăn nhó làm hắn ngạc nhiên còn nó thì chợt tỉnh. Mình đang làm cái quái gì thế này? Bị chảy có chút xíu thôi có đau gì đâu mà phải la lên chứ? Tỉnh, tỉnh lại đi Kim. Nó vừa nghĩ vừa đánh vào đầu mình rồi vội đứng lên chỉ vào mặt hắn. Anh có bị điên cô Hà tự nhiên kéo tôi chạy là sao? Cô chạy sẽ bị bà cô phát hiện đó. Bà đó là vợ hiệu trưởng. Nếu bị bắt thì phải đứng đôi co với bà phiền lắm. Điên hả, tôi định đi vô lớp mà. Nhưng chân em chảy máu rồi kìa. Chả liên quan gì cả, nó hét lên làm cho các thầy cô ùa ra xem coi có chuyện gì. Xuyệt, sao em cứ la lên vậy? Đi mau, hắn lại kéo nó chạy nhưng nó vội rụt tay mình ra. Anh định chạy đi đâu? Mau lên mấy người kia thấy bây giờ. Thấy thì có sao, nó nhăn mặt. Mệt quá, hắn vòng tay bế ngang nó lên rồi chạy làm nó đơ người luôn. Chạy ra sân sau hắn bỏ nó xuống vì cô thể chịu đựng đem nữa. Nó cứ lấy tay quánh vào người hắn còn chân thì dãy đạp tùm lum. Bỏ nó xuống hắn nói. Em làm cái quái gì vậy? Tôi hỏi anh câu đó mới đúng. Gì chứ, tự nhiên anh cứ bắt tôi đi trốn là sao? Cô trốn họ bắt được thì sao? Có sao đâu, tôi cô muốn bị bắt hiểu chưa? Tôi muốn dành thời gian riêng với em, hát hả? Em cô hiểu hả? Tôi thích em, an anh, nói gì chứ? Mặc dù nghe rõ rồi nhưng nó vẫn hỏi lại. Tôi nói là tôi thích em, hắn nhìn vào mắt nó. Nó cúi đầu xuống bước lùi lại và hắn bước tới. Cuối cùng thì nó dựa vào vách tường còn hắn thì chống hai tay hai bên vai nó và nói. Những khi ở bên cạnh em, tất cả sự lạnh lùng của tôi đều biến mất và tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Và tôi chắc là em cũng vậy phải cô, nó im lặng. Làm bạn gái anh, nhé, bây giờ nó cô biết phải làm gì. Nó cần thời gian suy nghĩ. Nó lấy hết can đảm ngước lên nhìn hắn nói. Tôi chuyện đó để sau đi hen. Giờ đi thôi tôi cảm thấy hơi nhức đầu. Nó nói và nắm tay hắn kéo đi làm hắn ngạc nhiên. Đi một lúc thì nó mới nhận ra nó đang tay trong tay với hắn nên vội quăng tay hắn ra và bước nhanh về phía trước bỏ hắn lại. Hắn nhìn nó mỉm cười vội chạy theo nắm lấy tay nó. Nó hơi run run, nhưng, cô hiểu sao, nó có thể nào rút bàn tay mình ra khỏi hắn được. Nó im lặng quay đi chỗ khác, mặt đỏ bừng lên, hắn nhìn thấy nó cô nhịn nổi. Bật cười lớn, nó quay lại nhìn hắn với hai mắt mở to. Và, những khi anh ta cười, nhìn rất đẹp, mình bị làm sao vậy nè. Nó nghĩ rồi tự lấy ti quánh vào đầu mình và quay đi cô nhìn hắn nữa. Hắn nhìn nó, suy nghĩ một lúc rồi hỏi. Vậy là sao? Hả, anh nói là muốn em làm bạn gái anh. Em chịu cô hắn nhìn sang nó. Gì, tôi... Trước mắt là tôi muốn anh sửa lại cách xưng hô đi ha. Xưng hô như trước đây đi. Tại sao, tôi thích vậy, nhưng anh cô thích, anh muốn em thay đổi cách xưng hô của mình đi. Cô nó nói nhỏ lại. Bỗng, nó thấy gì đó mềm mềm trên mặt mình. Quay lại thì thấy hắn đang hôn lên má nó. Nó vội thúc mạnh vào ngực hắn. Ui da, em làm cái gì vậy? Chứ anh nghĩ anh đang làm gì tôi đó? Làm gì hả? Em cô biết sao? Vậy để anh làm lại lần nữa em sẽ nhận ra thôi. Vậy thì để tôi cũng làm lại lần nữa thì anh sẽ biết tôi làm cái gì thôi. Chà, em cũng giữ thế nhỉ. Vậy thôi, anh biết rồi, mình đi thôi, đi đâu? Hắn im lặng cô nói gì? Khoang tay qua ôm nó sát vào. Nó muốn hất hắn xuống lắm nhưng cô được. Nó cảm thấy mình cô được ổn cho lắm. Nhìn lên mặt trời đang chiếu nắng chói chang. Nó nheo mắt và bước đi cô vững nữa. Anh hỏi em này. Chợt hắn lên tiếng, nó tuy mệt lắm nhưng vẫn cố trả lời hắn. Gì, từ nãy tới giờ cái vẻ lạnh lùng của em đâu rồi nhỉ? Hắn nhìn sang nó cười. Lillian quan tới anh nhà, tất nhiên. Điều đó cho thấy rằng em có thích anh. Phải vậy cô, điên, gì chứ? Tôi nói anh nghĩ sao vậy? Tôi cô, nó ngất đi. Này, Kim, sao vậy? Này, lúc nãy hắn vẫn còn quàng tay qua ôm nó cho nên giờ khi nó ngất đi thì hắn đã kịp đỡ lấy nó. Cho nó dựa vào người mình còn tay kia thì lay lay mặt nó. Sao vậy trời, đang lãng mạn mà, đành đưa vào phòng y tế vậy? Cơ mà khoan, sao mình cô, đưa em ấy về nhà mình nhỉ? Hi hi, thế là hắn bế ngang nó lên, đem nó ra ngoài xe hắn và chở nó về nhà. Với người như hắn thì việc này tất nhiên là cô khó. Vừa thấy hắn là ông bảo vệ đã vội luống cuống mở cửa cho hắn ra về rồi. Tại nhà hắn, hắn bế nó vào phòng và đặt nó xuống giường, lấy khăn lau mặt cho nó. Một lát sau thì nó tỉnh dậy và nhìn thấy hắn ngồi kế bên. Tay hắn đang cầm tay nó. Nó nhìn xung quanh thì thấy đây cô phải phòng y tế. Vậy đây là đâu? Nó vội ngồi bật dậy rút tay mình ra khỏi tay hắn. Nhưng ngay lập tức đầu nó đau buốt, lấy tay ôm đầu và ngã xuống thì hắn đã kịp thời đỡ nó và ôm nó vào lòng. Cô còn chút sức lực nào để đẩy hắn ra? Nó để im cho hắn ôm mình, mắt nó nhắm nghiền và nó bắt đầu khóc. Hắn chả hiểu cái quái gì nhưng vẫn ôm chặt nó và vỗ nhẹ vào lưng nó. Nếu muốn khóc thì cứ khóc cho đã đi. Anh sẽ chờ, ngoan, xin lỗi các bạn cái máy tính mình nó cứ điên điên khùng khùng sao á, nên cô đăng chép mới thường xuyên cho các bạn được. Mình rất xin lỗi mong các bạn thông cảm. Cách chương.